Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, trang 548. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt ra tới người, hơi có chút kinh ngạc nói, là ngươi à, ngươi như thế nào ra tới? Cùng Hoa Vinh Nguyệt đánh cái đối mặt, Lộ Lưu Sinh xoa xoa đầu. Đối nàng nói, gần nhất bắt ta những người đó đều biến mất. Ta tạm thời không có gì sự, cho nên là có thể ra tới đi dạo, hắn là một mình một người tiến đến. Bên người không có Hoàng Kiều, cũng không có hắn phía trước cái kia công tử ca bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt có tâm hỏi thăm một chút. Nàng cảm thấy rất xoái cái kia tiểu công tử ca rốt cuộc đi đâu. Nhưng là như vậy trực tiếp hỏi có vẻ nàng giống một cái biến thái. Vì thế liền thay đổi cái đề tài. Chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người, nàng mới vừa đi không vài bước. Đã bị Lộ Lưu Sinh cấp gọi lại. Lộ Lưu Sinh nhìn nghi hoặc Hoa Vinh Nguyệt nói. Ếch, không biết ngày gần nhất có hay không nghe được cái gì tiếng gió? Cái gì tiếng gió? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc hỏi, chính là gần nhất truyền ồn ào huyên náo kia sự kiện. Lộ Lưu Sinh nói. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người giang hồ tới này tham gia danh kiếm đại hội. Kỳ thật là bởi vì nghe nói bên này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ma giáo người trong dấu vết. Ta không có nghe nói qua a. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, phải không? Lộ Lưu Sinh cười ha hà, nói, vốn dĩ cho rằng ngươi tin tức linh thông, có thể biết được rất nhiều tin tức đâu, hợp với vài thiên không nhìn thấy Lộ Lưu Sinh. Hắn giống như cùng Hoa Vinh Nguyệt thượng một lần gặp mặt khi không có gì khác nhau. Như cũ ăn mặc thân cái bang quần áo. Trên mặt mang theo cái loại này bất cần đời cười. Hoa Vinh Nguyệt là cái gì tin tức cũng không biết. Sao? Đương nhiên là vô nghĩa. Chẳng qua nàng muốn nhìn xem Lộ Lưu Sinh rốt cuộc muốn hỏi thăm chút thứ. Gì? Lộ Lưu Sinh cũng không biết là đã nhìn ra Hoa Vinh Nguyệt ý tứ vẫn là không thấy ra tới. Hắn nói, ngươi nói, nếu thật sự có ma giáo người tới, kia bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Này liền không rõ ràng lắm. Hoa Vinh Nguyệt nói, nơi này tuy rằng nói là Giang Nam, nhưng cũng không ở vào phồn hoa địa phương. Ma giáo người trong lại đây, giống như cũng không có gì lý do. Lộ Lưu Sinh an tĩnh nghe Hoa Vinh Nguyệt nói xong. Sau đó cúi đầu không biết suy tư cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nói, ta nghe Hoàng Kiều nói qua, thủ hạ của ngươi có ra tiêu cục đúng không? Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy, ta tưởng mướn ngươi tiêu sư đi hỏi. Thăm một chút gần nhất tới những người này đều là ai? Bọn họ mục đích là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt sẽ. Lập tức liền tiến vào tiêu đầu nhân vật nói. Hành là hành, chỉ là chúng ta tiêu kim có điểm quý. Tiêu kim không là vấn đề. Lộ Lưu Sinh vừa nói một bên liền từ chính mình trong lòng ngực móc ra. Một trương ngân phiếu tới đưa cho Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt ngân phiếu số lượng. Trong lòng bỗng nhiên liền run một chút. Ta biết Hoa tiêu đầu thủ đoạn nhiều. Khẳng định có thể hỏi tham gia tới rất nhiều sự tình. Lộ Lưu Sinh nhìn nơi xa một quán trà nói. Các ngươi này hành quy củ ta cũng đều biết. Không có tiền là sẽ không mở miệng. Ta cũng không có hỏng rồi quy củ ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bị đưa tới nàng trong tay này tấm. Ngân phiếu, mới tinh một chương. Mặt trên viết 1.000 lượng. Cả người hổ khu chấn động, thời buổi này. Khất cái đều như vậy có tiền sao? Nàng đem ngân phiếu thu lên. Dụng ý vị không rõ ánh mắt đánh giá một chút Lộ Lưu Sinh. Trầm mặc một hồi nói. Có tin tức sẽ nói cho ngươi. Ta nên như thế nào tìm ngươi? Lộ Lưu Sinh nói. Đi phía trước đi. Nơi đó có một nhà hiệu sách. Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi nếu có tin tức, liền trực tiếp cấp kia ra cửa hàng trưởng là được. Đằng trước tiệm sách kia. Lộ Lưu Sinh ở trong lòng cân nhắc một chút. Tiệm sách kia hắn nhưng thật ra biết. Rất có danh một nhà. cho tới nay đều là người đến người đi, tọa lạc ở nhất phồn hoa phố đoạn. Mấy ngày nay hắn còn thường thường đi ngang qua nơi đó, không nghĩ tới tiệm sách kia thế nhưng là hoa tiêu đầu. Hắn không nói thêm gì, xoay người rời đi về sau, trên mặt cười nhưng thật ra chậm rãi phai nhạt xuống dưới, lộ lưu sinh đối với trước mắt hình thức luôn là có chút tâm thần không yên. Này không chỉ là bởi vì khoảng thời gian trước hắn một không cẩn thận đi Hoắc Trang, phát hiện nơi đó mặt nào đó bí mật, còn bởi vì hắn trực giác thượng cảm nhận được gần nhất ám sóng kích động, cái gọi là ma giáo. Chẳng qua là lộ lưu sinh dùng để thám thính Hoa Vinh Nguyệt khẩu phong lấy cớ. Trên thực tế ngầm truyền lưu tin tức là nơi này có một cái thực đáng sợ kẻ điên, cái kia kẻ điên hành sự cổ quái, hơn nữa làm việc tùy tâm sở dục. Bất quá hắn trên người tựa hồ là có một kiện thực quý trọng đồ vật. Này liền dẫn tới rất nhiều đại phái tiến đến đuổi bắt hắn, nói lên rất kỳ quái. Ở nghe được có như vậy một người thời điểm, lộ lưu sinh trong đầu không thể hiểu được liền hiện ra khoảng thời gian trước ở Hoắc Trang gặp phải cái kia mang hắc nón cói nam nhân. Mãi cho đến hiện tại hắn đều không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là người nào. Đêm đó trốn không chạy ra nơi đó, nhưng hắn trong đầu lại có thể rõ ràng nhớ rõ đêm đó ở hắn rời đi trước kia không thể hiểu được sáng lên tới một tràn ngọn nến. Hắn nhớ rõ Hoắc Trang hẳn là không có châm nến, rõ ràng mãn thôn trang đều là giá cắm nến, nhưng cùng lẽ thường bất đồng, lại một chi cũng chưa điểm ở bình. Có chút kỳ quái sự tình mới là bình thường, mà kia điểm tựa lên ngọn nến chính là không bình thường. Lộ lưu sinh không xác định này đại biểu cho cái gì. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở truy tra có quan hệ với bình sự tình, nhưng một ít bình quy tắc chi tiết chung quy vẫn là không như vậy hiểu biết. Nhưng hắn lại nhớ rõ một cái khác chi tiết cùng ngày cái kia mang hắc nón cói người ta nói kia ba cái chuyện xưa chung, có một cái chuyện xưa là có quan hệ với một cái vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng địa phương, nơi đó nghe tới cũng có chứa một tia không chân thật cảm giác. Nhưng lộ lưu sinh ở đối bình làm thời gian lâu như vậy tìm tòi nghiên cứu sau, hắn cũng phân biệt không ra người kia nói đến tột cùng là nói thật vẫn là lời nói dối. Nếu thật sự có như vậy một chỗ, kia nhất định là một cái cùng Hoắc Trang hoàn toàn tương phản địa phương, lộ lưu sinh cũng không biết tin tức này đến tột cùng là ai truyền ra đi. Hắn có cái suy đoán, có lẽ truyền ra đi cũng là đêm đó đi theo hắn cùng đi Hoắc Trang người, bất quá trên người hắn mang theo cái kia quý trọng đồ vật là cái gì? Lộ lưu sinh cảm thấy chỉnh chuyện đều khó bề phân biệt lên. Giống như có người liền giấu ở những việc này sau lưng, cố ý đem này một cái đầm thủy cấp trộn lẫn. Hết chương.